Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Hỏa Nguyên Động. Mới vừa bình tĩnh mấy ngày, huyền vực rộng mở lại nổi sóng. Lần này sóng lớn còn xa so với lần trước muốn đồ sộ. Liền ngay cả cường giả đều vểnh tai lên bắt đầu quan tâm ni rất đại tin tức. Võ điện treo giải thưởng đạo đầu người. Kết quả đạo kịch liệt phản kích. Ở Hỏa Châu Hỏa Thần Sơn liên tục diệt võ điện cao thủ. Chém xuống võ vương công. Cướp đi võ điện trọng khí thiên cương cung. Cái gì? Tam vương bị đạo cho xóa bỏ một cái. Trời ạ! Không phải nói tam vương bên trong võ vương công đi chu diệt đạt à? Lại bị đạo cho giết ngược lại. Không sai, đạo quá nghịch thiên, chém xuống nắm giữ thiên cương cung võ vương công. Hắn nhưng là võ vương tiễn đệ tử thân truyền. Này quả nhiên là chọc thủng trời. Tam vương nhưng là võ điện mệnh căn. Cả tộc lực lượng vun bón, tiêu hao hết vô số tài nguyên. Tương lai có hy vọng xưng vương, nhưng là bây giờ lại chết ở đạo trong tay. Được tin tức này người đều khiếp sợ. Võ điện tam vương là đời đời truyền lại, lưu lại quá nhiều thần uy. Có thể nói cho huyền vực rất nhiều người trong đầu lưu lại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Có thể là người như vậy dĩ nhiên chết rồi. Đạo tìm chết hay sao? Còn nhàn huyên náo không đủ lớn. Chân chính dẫn ra võ điện đại nhân vật. 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết, hừ. Còn nhỏ tuổi liền lệ khí như vậy trọng, tạo giới lớn như vậy, sát kiếp, thật là kẻ gây họa. Truyền tới ngoại vực sẽ làm người chê cười, một cái tiểu ma đầu mà thôi. Nhảy nhót không được bao lâu, còn tự cho là lưu tại Hỏa Thần Sơn. Hắn chính là cho mình đào hầm nhảy, cũng có người đang cười lạnh. Có thể nói gió nổi mây vần, một hồi bão táp lớn mơ hồ muốn bạo phát, rất nhiều cường giả đều chạy tới Hỏa Châu. Hiện nay luyện đan đại hội mở ra sắp tới, hiện tại lại xuất hiện này việc sự, có thể nói là phi thường náo nhiệt, võ điện cao tầng nổi giận không gì sánh được, tin tức này để bọn họ khiếp sợ, nhục đau, thân thể lỏa làm mất mặt. Mới vừa treo giải thưởng xong đạo, kết quả võ điện liền một vị tuyệt thế kỳ tài. Đi, truyền tin tức cho Tam ca, để hắn ra tay đi. Lúc trước hắn chưa hoàn thành sự, đều giao cho hắn. Một cái võ điện nhân vật mở miệng, uy nghiêm không gì sánh được. Chấn toàn bộ võ điện đều ở run lên. Có lẽ trước đây võ điện không sẽ phái ra thứ đại nhân vật này. Có sai lầm bộ mặt ta, nhưng là hiện tại không lo được nhiều như vậy, nhất định phải chém xuống hắn. Cầm lại bộ mặt, cách xa ở Hỏa Châu, một tòa núi thần trên, hào quang đầy trời, tinh khí phân tán, rất nhiều vườn thuốc tồn tại, trồng rất nhiều lão dược, khắp nơi đều phiêu tán say người mùi thơm ngát. Một người trung niên vội vội vàng vàng chạy tới. Chiến chiến hiển hách quỳ phục ở một tòa cung điện trước mặt. Run giọng nói, tam trưởng lão, việc lớn không tốt, võ vương công chết ở Hỏa Thần Sơn. Oanh, chỉ cái này trong nháy mắt, toàn bộ núi thần đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Tòa này cung điện cũng sụp ra, thần hà vạn tầng nộ đập thương khung, khí thế khủng bố cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Chấn người trung niên hoành bay ra ngoài, một cái bóng đi ra, toàn thân lượn lờ thao thiên hỏa diễm, hai con mắt như hai vòng mặt trời nhỏ ở thịnh liệt thiêu đốt. Hắn tựa hồ một tôn hỏa thần sừng sững ở núi thần trên, soi sáng thiên địa đều hừng hực không gì sánh được. Ngươi nói cái gì? Nhị gia đệ tử chết rồi, là ai làm ra? Võ vương độc đem người trung niên câu lại đây, trầm thấp quát, cả người đều thiêu đốt. Võ vương tiễn là hắn nhị ra, chính là võ điện tối cổ mấy người. đạo hạnh khủng bố đến cực điểm ẩn ni hắn đệ tử Võ Vương Động từng thấy. Thiên phú phi thường cao, chính là Võ Vương Tiễn tự tay bồi dưỡng ra, ngày sau có thể bước vào vương đạo cấp độ, nhưng là dĩ nhiên chết rồi. Đúng là đạo. Người trung niên này run giọng nói, không biết võ điện vì sao để hắn ra tay. Đạo, Võ Vương Động biểu hiện dữ tợn xuống, cả người phun trào ra khủng bố sát khí, ép khóc toàn bộ núi thần, thương khung đều run rẩy dữ dội đứng dậy, chặn lại thiên địa, uy thế phương viên này mấy chục dặm sơn hà đều sụp đổ. Người trung niên run lẩy bẩy, cảm giác cũng bị loại khí tức này giết chết. Võ Vương Động thật đáng sợ. Mười mấy năm qua tu hành càng ngày càng thâm hậu, mà là trở thành võ điện người nắm quyền. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ban đầu ta liền nên ngã chết ngươi. Võ Vương Động ngửa mặt lên trời gào thét, tóc bạc đang múa may, có một loại không cách nào áp chế lửa giận ở bạo phát. Hận không thể hiện tại liền tế sống hắn. Toàn bộ núi thần đều thiêu đốt, bị một loại khủng bố hỏa diễm thiêu đốt cũng bắt đầu sụp ra. Võ Vương Động triệt để tức giận, nổ quát, nói, tên tiểu súc sinh này ở nơi nào? Hắn ở thứ năm tòa hỏa thần sơn. Người trung niên liền vội vàng nói, hảo, chính hợp ta ý, hỏa thần sơn lão phu sớm muốn đi coi trộm một chút. Võ Vương Động hống lên, ngươi tên tiểu súc sinh này cũng là dựa vào địa sư pháp môn mới dám đi hỏa thần sơn xông vào một lần, cho rằng ta võ điện không có thể người à. Ngươi cũng không biết lão phu chính là hỏa bên trong quân vương. Lần này ta không đem ngươi rút gân lột ra, ta liền sống uổng phí mấy ngàn năm. Võ Vương Động xé ra hư không, bước chân bước vào đi, chạy đi hỏa thần sơn muốn giết đi hắn. Thứ năm tòa hỏa thần sơn bên trong, tí tí tách tách mồ hôi hột không ngừng lăn xuống, rơi trên mặt đất liền xì một tiếng sấy khô. Trong này nhiệt độ phi thường cao, đạo lăng cả người da thịt đều biến thành màu đỏ rực, miệng khô héo, ít hầu tê ếch, cảm giác cả người đều bị muốn khảo chết. Trong cơ thể hắn tinh lực đồng dạng đang khô héo, ngũ tạng bốc lên nhiệt khí, mơ hồ muốn xuất hiện rạn nứt hoa văn. Nếu như không phải đạo lăng thân thể tuyệt mạnh, sớm đã bị dung thành cho tàn. Hiện tại tình huống của hắn phi thường không được, cảm giác nằm ở một cái lò lửa lớn bên trong. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Ta đi nhầm vào cái gì khu vực? Đạo lăng con mắt co rút nhanh, hắn đi trở về, cuối cùng hắn hầu như bỏ trở lại cái này mộ phần trước mặt. Ta rõ ràng, người cường giả này không phải là bị hỏa thần sơn xóa bỏ, mà là bị luyện chết tươi. Đạo lăng một trận tê cả da đầu, một tôn cường giả đều bị luyện chết. Có thể tưởng tượng một ít nơi này chỗ kinh khủng, tuyệt không tầm thường khu vực. Ùng ục, đạo lăng uống vào một đạo thần tuyền, sắc mặt khôi phục không ít. Đây là hắn cuối cùng nguồn nước, nếu là không tìm được thủy thật sẽ bị sấy khô. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem địa thư lấy ra cẩn thận nghiền ngẫm đọc, mặt sau ghi chép rất nhiều quỷ dị chỗ, để cầu có thể ở đây tìm tới đáp án. Cuối cùng hắn tìm tới được một cái đáng sợ tin tức, hỏa nguyên động. Song song, đạo lăng cười khổ, môi khô nứt, tự lẩm bẩm, đây chính là một cái thiên nhiên thiên địa lò lớn, lấy hỏa thần sơn làm gốc nguyên, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, trừ phi cường giả lấy đại thần thông mới có thể phá tan nơi đây địa thế. Hỏa nguyên động là một loại phi thường khủng bố địa thế, đây chính là một cái thiên nhiên mê trận, căn bản là không đi ra được. Một khi bước vào đi, một tôn vương giả đều có thể bị nung nấu đi, đây chỉ là vấn đề thời gian. Đạo Lăng mới ở bên trong sững sờ mấy cái canh giờ liền biến thành này tấm quỷ dạng. Có thể tưởng tượng một chút hỏa nguyên động đáng sợ, chỉ có thể chấm dứt cường thế lực lay động địa thế của nơi này, mới có thể xông ra đi. Đáng chết, ta căn bản tìm không được địa thế ở nơi nào, căn bản là không có cách phá giải. Đạo Lăng cắn răng, nội tâm lòng như lửa đốt. Nếu như không nhanh chóng nghĩ đến rời đi biện pháp, nhất định sẽ bị hòa tan đi. Hắn đem lúc trước được thần y mặc lên người. Đạo Lăng phi thường thất vọng. Này hỏa nguyên động phi thường quỷ dị, liền đại đạo phù văn đều không thể ngăn cách quỷ dị trận thế. Này thần y ở bên trong bằng một tên rác rưởi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đạo Lăng sắc mặt nặng vô cùng, tâm thần đều rơi xuống đến đáy vực. Không trách thứ năm tòa hỏa thần sơn có thể chôn xuống một tôn vương giả. Nơi này đã có hỏa nguyên động tồn tại, khẳng định còn có cái khác đáng sợ vực chàng tồn tại. Lại là nửa canh giờ đi qua, Đạo Lăng cả người đều bị lấy sạch, bại liệt trên đất, tinh lực khô héo, da thịt do đỏ như màu máu biến thành trắng như tuyết vẻ. Đạo Lăng phủ tạng đều rạn nứt, không thể chịu đựng loại này nhiệt độ, cảm giác cách cái chết không xa. Hắn mí mắt đang run rẩy, cảm giác sinh mệnh tức đem tới điểm kết thúc. Hắn dùng hết sức lực toàn thân lấy ra một giọt năng lượng màu vàng óng ăn. Loại này năng lượng Đạo Lăng cũng không nhiều, tuy rằng có thể chữa thương, nhưng là khôi phục tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cả người đều phải bị luyện chết. Ta Đạo Lăng chẳng lẽ muốn chết ở nơi quỷ quái này? Hắn ở trong lòng cười khổ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không có cách tìm tới phá quan khu vực, chớ nói chi đến chạy đi. Rất nhanh, Đạo Lăng ra trên người nứt ra rồi, không có huyết chảy ra đến, trên người huyết đều sắp bị sấy khô, thân thể ở bùm bùm, đây là xương ở sai khớp, muốn tọa hóa một khắc. Đạo Lăng mi tâm tránh ra một cái lờ mờ tự, cái chữ này đang vặn vẹo, thế nhưng là không cách nào hồi phục lại. Hết chương.